Cổ tình Hà Dục, chương 35, con rối cho cổ trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta là A Tụng bỗng nhiên, tôi như hiểu ra tại sao hắn lại đột ngột phản bội, tại sao hắn lại muốn đuổi theo hộ tống Khưu Lộc và đoàn người. Nói đúng hơn, hắn hẳn là muốn bảo vệ Ôn Linh Ngọc. Ngay từ lần đầu gặp hắn, tôi đã nhận ra ánh mắt hắn nhìn Ôn Linh Ngọc chẳng hề trong sáng tẹo nào. A Tụng quỳ thẳng tắp, phớt lờ mọi lời xì xào và chỉ trỏ xung quanh. Dù tôi chẳng hiểu ngôn ngữ của họ, nhưng nhìn sắc mặt đoán ý thì vẫn biết. Chắc hẳn những gì dân làng nói rất khó nghe. Lô Kỳ, người đã chữa chân cho tôi hôm qua đứng bên cạnh, nước mắt lưng tròng, mấy lần muốn tiến lên nhưng đều bị những người xung quanh ngăn lại. A Tụng quay đầu nhìn cha mình, ánh mắt tràn đầy hổ thẹn và đau buồn, nhưng không hề hối hận. Đối với mọi hình phạt sắp phải đối mặt, hắn không mảy may hối hận. Tôi chợt nhớ đến câu, người miêu cố chấp mà Thẩm Kiến Thanh đã nói, thì già yêu một người lại nồng nhiệt đến vậy sao? Dù cho cô không chấp nhận, thậm chí cô còn chẳng hay biết gì về sự hy sinh ấy. Dù 9 lần chết cũng không hối tiếc, giờ đây, nhiều người thích dùng, có đáng giá hay không, để đo lường tình cảm, nhưng từ hắn, dường như tôi thấy một câu trả lời khác. Không có đáng hay không, chỉ có muốn hay không mà thôi. Trên đài cao, giọng của Thẩm Kiến Thanh vang lên, tất cả mọi người ở dưới đều ngước nhìn cậu. Chiếc áo bào dân tộc miêu màu xanh đậm của cậu khẽ bay trong gió, đồ trang sức bạc phức tạp và lộng lẫy quấn quanh mái tóc đen nhánh, tuy vẻ mặt hờ hững nhưng uy nghiêm. Không ai là không nín thở lắng nghe, đây là lần đầu tiên tôi ý thức rõ rằng thiếu niên 18 tuổi ấy sẽ là chủ nhân tương lai của vùng đất này. Thẩm Kiến Thanh vừa nói xong thì những người miêu nhìn nhau. Sắc mặt Hoàn Huỳnh vẫn vậy. Nhưng trong đôi mắt dài và đẹp của cô lại thoáng vui mừng. Lòng tôi khẽ dao động, vội quay đầu nhìn Lô Kỳ. Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, đó là điều tàn nhẫn nhất trên đời này. Ông vẫn đang quỳ trên đất nhưng đã ngừng khóc, mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt già nua đều là dấu vết của thời gian. Ông sững sờ nghe Thẩm Kiến Thanh nói, rồi đột nhiên hai tay giơ cao qua đầu, cúi người từ từ xuống, trán chạm đất. Xung quanh xôn xao bàn tán. Nhưng tôi lại cảm thấy lòng buồn man mán. Thì ra một người cha lại thật sự nguyện ý vì con mình mà làm đến mức này. Rất nhanh, bên cạnh có hai người đàn ông đi ra, một người ôm vò rượu và một người cầm chén. Cảnh tượng này sao mà quen đến vậy, khiến tôi không kìm được muốn đứng dậy. Ngày hôm đó vào lễ chém sao hỏa, chẳng phải cũng làm vậy sao? Thậm chí người rót rượu và cầm chén vẫn là hai người đó. Điều khác biệt là, ngày hôm đó tất cả mọi người đều uống rượu, nên chúng tôi cũng yên tâm uống theo. Còn lần này, lại chỉ có mình A Tụng. Thật rợn người, tôi đã sớm đoán được, nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, tôi vẫn không khỏi run rẩy. Một nỗi hối hận và hoảng sợ khi đã sa vào bẫy mà chẳng hề hay biết, còn ngây ngô cho rằng mọi người đều là người tốt, đã choán lấy tôi. Người rót rượu tiến lên rót một chén đầy ắp, không ít rượu còn sánh ra ngoài. Tay A Tụng đã được nới lỏng. Một vết hằn sâu in trên cổ tay hắn. Hắn nhận lấy chén rượu, ngần ngừ một giây. Hắn quay đầu nhìn Lô Kỳ, môi mấp máy dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng khi đối diện với ánh mắt già nua bi thương của Lô Kỳ, hắn lại không nói được gì. A Tụng rời mắt, cúi đầu nhìn chén rượu, hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu uống cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là phiên xét xử đi đến hồi kết, không có khóc lóc cầu xin. Không có lời van nài hèn mọn, thậm chí A Tụng còn chẳng nói một lời nào trong suốt quá trình. Hắn cũng là một người đàn ông dũng cảm, thậm chí tôi còn hơi khâm phục hắn. Phiên xét xử kết thúc, dân làng lục tục tản đi. Khi họ đi ngang qua, không một ai nói chuyện với tôi, nhưng ánh mắt họ lại lờ mờ dừng trên người tôi. Ánh mắt ấy lạnh lùng và vô cảm, chẳng khác gì nhìn một con sâu sắp chết. Bởi vì, tôi cũng đã uống rượu sao? Tôi vốn là kiểu người giỏi giấu mọi điều trong lòng. Trước khi mẹ tôi tái hôn, bà luôn chê tôi là một cái bình nút chặt. Tôi quen với việc giấu đi những nghi ngờ, phiền muộn và rắc rối của mình, tự mình đi tìm câu trả lời. Nhưng vừa về đến nhà sàn, Thẩm Kiến Thanh đã nói. Sắc mặt anh khó coi quá, anh bị dọa sợ rồi à? Lúc nói chuyện, tay cậu còn đỡ eo tôi trông có vẻ hờ hững, nhưng chỉ tôi mới biết cậu dùng sức thế nào. Tôi biết bây giờ không phải lúc cãi lại cậu, nên thành thật lắc đầu. Không có gì, anh muốn hỏi hình phạt cụ thể là gì đúng không? Vừa nói, Cậu vừa mở cửa phòng ngủ của mình, dìu tôi đến ngồi trên giường cậu. Giường vốn là một món đồ nội thất nhạy cảm. Tôi nói, vậy cậu có sẵn lòng nói cho tôi biết không? Đương nhiên, em đã nói rồi, chỉ cần anh muốn, em đều sẵn lòng làm. Thẩm Kiến Thanh nghiêm túc giải thích, trong rượu có lẫn trùng cổ, đó là một loại cổ trùng được nuôi trong rượu từ khi sinh ra, nên cơ thể gần như trong suốt, chẳng khác gì rượu. Người uống không nhìn kỹ sẽ không thể thấy có trùng cổ bên trong. Đêm đó trời tối, dù có lửa trại, nhưng vị trí của chúng tôi lại ngược sáng. Bóng đồ vừa vặn vào ly rượu, nên chẳng nhìn rõ tình hình bên trong. Môi trường rượu và môi trường cơ thể người rất khác biệt. Cổ trùng vốn ở trạng thái đình trệ trong rượu, một khi vào cơ thể người sẽ được đánh thức, chui vào mạch máu, rồi theo mạch máu đến não. Giọng Thẩm Kiến Thanh càng nói càng nhỏ. Cậu cố tình dọa tôi, cuối cùng gần như nén giọng. Người trúng cổ sẽ bị gặm nhấm não, cuối cùng biến thành cái xác cho cổ trùng ký sinh. Tôi sững sờ nhìn hắn, Sinh Miêu sẽ không để bất kỳ ai đến đây rời đi, đó là bí quyết giúp họ ẩn cư hàng trăm năm. Những người lạc vào đây, ban đầu còn ngây thơ cho rằng mình đã vào chốn đào nguyên, nào ngờ, chỉ cần họ rời đi, họ sẽ trở thành con rối của trùng cổ. Chuyện đơn giản như vậy, cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Phòng ngủ của Thẩm Kiến Thanh có ánh sáng rất tốt, dù bây giờ là hoàng hôn, nhưng căn phòng vẫn không hề tối, chiếu rõ từng chi tiết trên khuôn mặt tuấn tú vô song của cậu. Họ đều trúng cổ ư, là rượu trong lễ chém sao hỏa sao. Tất cả mọi người đều đã uống, đương nhiên chúng em có cách để cổ trùng không vào được hồ lô. Thẩm Kiến Thanh phủ nhận trách nhiệm, hơn nữa còn là người trong thôn muốn hạ cổ. Cơ bản là cậu ngầm thừa nhận, thật ra Thẩm Kiến Thanh đã thuận buồm xuôi gió, nhưng cậu vẫn tỏ ra vô tội cứ như thể cậu thực sự bất lực trước những chuyện này vậy. Giá như cứ nhắc nhở chúng tôi thì sao? Vậy tôi cũng đã uống rượu, tôi thờ ơ nói, thế khi nào tôi sẽ biến thành một con rối đây? Đến lúc đó cậu sẽ rất vui phải không? Cuối cùng cũng có được một món đồ chơi vừa ý, không phản kháng lại cậu. Không, Thẩm Kiến Thanh tiến đến, vòng tay ôm lấy lưng tôi. Đặt cằm hắn lên vai tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đã sớm để lại thứ gì đó trên người anh rồi. Không có con trùng nào dám không biết điều mà đến gần anh đâu. Cách chương.